Ta có thể trở về không chết. Tác giả, Dạ Hành Cầu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 67, ăn quỷ. 6, mẹ nó, nguyên lai là từ trên giường trực tiếp ra tới. Nhan Tuấn Trạch cũng không dám thở mạnh. Kinh ngạc nhìn chằm chằm kia nhô lên thành một chỗ ngoặt khúc hình người chăn mền. Trong chăn, tăng thân bà thanh âm đứt quãng truyền ra. Giống như lúc trước bị cái kia thanh lược đâm vào trái tim về sau. Đang không ngừng phát tiết trên thân thể đau cùng nỗi khổ trong lòng. Bất quá còn tốt, nàng cả người đều là che ở trong chăn. Cũng không có vén chăn lên. Nhan Tuấn Trạch chậm rãi quay đầu. Kéo ra bàn đọc sách bên trái một hàng cái thứ nhất ngăn kéo. Tại lôi ra ngăn kéo quá trình bên trong. Hắn rất là cẩn thận từng ly từng tí, chậm dần hô hấp, một cái tay lôi kéo ngăn kéo, một cái tay khác sử xuất khí lực, tận lực đem ngăn kéo nâng lên điểm, để tránh tại lôi ra quá trình bên trong phát ra âm thanh. Thật thuận lợi, ngăn kéo tại không có phát ra tiếng vang dưới tình huống bị lôi ra. Bên trong có mấy quyển ố vàng lịch bàn, đại khái là 4-5 năm phía trước. Có chút trang giấy đều đã bị lật nát. Nhan Tuấn Trạch cực kỳ cẩn thận đem ngăn kéo đóng lại. Nếu không không cách nào kéo ra cái thứ hai ngăn kéo. Quay đầu nhìn một chút. Tăng thân bà còn là co giúp ở dưới chăn. Thanh âm khàn khàn như cũ đứt quãng truyền ra. Không làm kinh động nàng. Nhan Tuấn Trạch hơi nhẹ nhàng thở ra. Quay đầu. Tiếp tục lặp lại chiêu cũ kéo ra cái thứ hai ngăn kéo. Hảo vận giáng lâm, ngăn kéo mở ra nháy mắt. Hắn đã nhìn thấy một gói màu đỏ ngọn nến. Loại này ngọn nến cũng không phải là rất nhỏ, mà là bình thường trong nhà mất điện về sau. Dùng để chiếu sáng dùng cái chủng loại kia phổ thông phẩm chất ngọn nến. Thô sơ giản lược nhìn một chút, đại khái còn thừa lại 7-8 cái dáng vẻ. Cũng không biết có đủ hay không Lã Cường cùng Vương Cần ăn. Nhan Tuấn Trạch nhẹ nhàng bắt lấy. Nhưng bao lấy ngọn nến trong suốt túi nhựa lại lơ đãng phát ra thanh âm. Hắn lập tức đem tim nhảy tới cổ rồi. Cứ như vẫn nắm lấy cái túi. Cũng không dám động. Chờ giây lát. Tin chắc không có âm thanh về sau. Lúc này mới chậm rãi thu hồi nắm lấy ngọn nến cái túi tay. Chờ một chút. Không có âm thanh, giống như tăng thân bà kêu lên đau đớn thanh âm cũng sớm đã đình chỉ. Nhan Tuấn Trạch lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, tranh thủ thời gian quay đầu, liền gặp chăn trên giường đã bị xốc lên một góc, tăng thân bà kia gầy còm vàng như nến đầu đưa ra ngoài. Chính một chút không nháy mắt nhìn chằm chằm bóng lưng mình, không có bất kỳ cái gì biểu lộ yên lặng nhìn chằm chằm. Nhan Tuấn Trạch đầu ông một tiếng, cảm giác tay chân nháy mắt liền tê. Hắn thật chặt nắm chặt ngọn nến ni lông, vượt qua hai chân run lên, đưa tay chống đỡ bàn đọc sách mép đứng lên. Trong quá trình này, tăng thân bà ánh mắt hướng lên có chút nâng lên, theo sát hắn di động, trầm mặc như trước không nói nhìn chăm chú hắn. Kinh khủng ánh mắt phảng phất một phen sắc bén đao nhọn. Xuyên thấu Nhan Tuấn Trạch thân thể, thanh lương lưỡi dao dán chặt lấy toàn thân da thịt, khiến cho hắn cảm giác chính mình như rơi vào hầm băng. Tại tăng thân bà nhìn chăm chú, Nhan Tuấn Trạch chật vật xoay người, đang muốn cất bước chuẩn bị rời đi nơi này. Ta, lược đâu? Tăng thân bà bỗng nhiên mở miệng, Nhan Tuấn Trạch không còn dám động, ngẩng đầu nhìn nàng. Sau đó nặn ra một cái bình sinh khó coi nhất dáng tươi cười. Nhậm bà, ngươi không nhớ ta sao? Cái kia thanh lược lúc trước cắm ngươi trên ngực, còn là ta giúp ngươi rút ra. Đúng rồi, ta trả lại cho ngươi chải đầu đâu. Tăng thân bà từ trên giường ngồi dậy, ánh mắt đờ đẫn, như cũ nhìn chằm chằm Nhan Tuấn Trạch. Ta lược đâu? Cái kia thanh lược hẳn là ở cục cảnh sát căn cứ chính xác vật khoa đi. Lúc ấy còn là ta thay ngươi báo cảnh. Thông chi ngươi thích nhất tôn tử Vu Tiểu Sướng chạy đến gặp ngươi một mặt. ngươi không nhớ sao? Nhan Tuấn Trạch vừa nói chuyện, vừa đi động, dần dần tới gần phòng ngủ cửa. Không có cách, bây giờ nói lời hữu ích là lựa chọn tốt nhất. Dù sao mình trước kia cũng không có đắc tội qua Nhậm bà bà. Thậm chí còn đã giúp nàng. Lão thái bà này hiện tại tuy là biến càng kinh khủng, nhưng không có lý do không niệm tình xưa a. Quả nhiên, tăng thân bà không tiếp tục hỏi lược, chỉ là ngồi ở trên giường, ánh mắt cứ như vậy trực câu câu đi theo Nhan Tuấn Trạch di động. Từ từ đi tới cửa phòng ngủ về sau, Nhan Tuấn Trạch đưa tay bắt lấy tay cầm cái cửa, nghiêng đầu sang chỗ khác. Lần nữa đối tăng thân bà nặn ra bình sinh cái thứ hai nụ cười khó coi. Sau đó một phen vặn mở cửa, lách mình ra ngoài, như vây nhìn đến, dù cho ác linh biến càng kinh khủng, nhưng vẫn là nhớ kỹ tình cũ. Đương nhiên, kế tiếp chính mình muốn làm chuyện, Nhan Tuấn Trạch không cho rằng lại còn nhường tăng thân bà nhớ kỹ tình cũ bỏ qua cho mình. Thậm chí có khả năng, lão thái bà này một giây sau liền sẽ hối hận vừa rồi tại trong phòng ngủ vì cái gì không trực tiếp đối với mình động thủ. Trong phòng khách, Hoàng Sâm ba người tay thuận lôi kéo tay, quy quy củ củ ngồi tại ghế sofa một bên, nghiễm nhiên còn là bộ kia phòng ngừa bị chen chân bộ dáng. Tại Nhan Tuấn Trạch ra phòng ngủ về sau, Hoàng Sâm không nói gì, ánh mắt đề phòng nhìn chằm chằm hắn. Vừa rồi trong phòng ngủ truyền đến tăng thân bà thanh âm, ai cũng nghe thấy được, mà Nhan Tuấn Trạch vừa lúc ngay tại trong phòng ngủ. Cái này khiến Hoàng Sâm có đầy đủ lý do tin tưởng Nhan Tuấn Trạch vô cùng có khả năng bị tăng thân bà phân linh. Lúc này, không có người nào dám tin tưởng người trước mắt còn là Nhan Tuấn Trạch bản thân. Nhưng Nhan Tuấn Trạch không để ý đến, mà là bước nhanh xuyên qua phòng khách, đi hướng đóng chặt lại cửa phòng vệ sinh, một phen xoay mở, dẫn theo chứa ngọn nến ni lông đi vào. Ở phía sau hắn, phòng ngủ chính cửa cũng không có khóa bên trên, một trận đi nhón mũi chân đi đường thanh âm lập tức vang lên. Hoàng Sâm đám người ánh mắt chuyển động, liền gặp tăng thân bà xuất hiện tại cửa phòng ngủ. Hắn lập tức hạ giọng, đối Lã Hâm cùng Lã Gia Nghiên đạo: đừng nhìn nàng, đừng đáp lời. Trong phòng vệ sinh, Nhan Tuấn Trạch một chút liền gặp được chính ngồi xổm ở góc tường, run lẩy bẩy Lã Cường cùng Vương Cần vợ chồng hai người. Lần này hắn cũng không kêu, trực tiếp tiến lên, tách ra qua hai cái quỷ hồn bả vai, đem túi kia ngọn nến đưa tới, muốn cứu các ngươi nữ nhi lời nói, lập tức ăn hết nó. Lã Cường sửng sốt một chút, bất quá tại nhìn thấy ngọn nến về sau, gia hỏa này rõ ràng le lưỡi, là một cái tân sinh quỷ hồn. Hắn tựa hồ đối với ăn ngọn nến loại sự tình này cũng không kháng cự. Mau ăn, Nhan Tuấn Trạch vứt xuống ngọn nến, trở lại cửa phòng vệ sinh, thăm dò nhìn thoáng qua phía ngoài phòng khách, phát hiện tăng thân bà chạy tới cạnh ghế salon, cùng trở về phía trước giống nhau như đúc, chính đem lưng khom thành một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ. Nghiêng đầu cùng cúi đầu Lã Gia Nghiên đối mặt, người sau dọa đến thân thể không ngừng run rẩy, chặt chẽ nhắm mắt lại, có thể không còn kịp rồi. Nhan Tuấn Trạch lập tức đi, đem ngay tại ăn ngọn nến Lã Cường cùng Vương Cần phân biệt lôi dậy. Làm quỷ hồn, Lã Cường cùng Vương Cần cơ hồ không có trọng lượng, khiến cho hắn rất dễ dàng liền đem hai vợ chồng này túm ra phòng vệ sinh. Đi tới phòng khách, lúc này Lã Cường trong miệng chất đầy đỏ rừng rực ngọn nến, phảng phất cực đói, ngay tại liều lĩnh ăn liên tục đặc biệt nhai. Mà Vương Cần tuy là muốn ăn được nhã nhặn một ít, nhưng tương tự cũng đã ăn một cái nửa ngọn nến. Nghe được tiếng động, Hoàng Sâm kinh ngạc nhìn đến, Lã Hâm cũng quay đầu nhìn lại, mà ấm mắt lại Lã Gia Nghiên. Tại thời khắc này mở mắt ra, ánh mắt quăng tới, lập tức chính là chấn động, kém chút liền buông ra nắm lấy Hoàng Sâm cùng Lã Hâm tay. Cha, mẹ, kêu to một tiếng thốt ra, Giờ khắc này Lã Gia Nghiên phảng phất rơi vào mộng cảnh. Thấy được cha mẹ lại còn sống đến, chính sống sờ sờ ngồi xổm ở trước mặt mình ăn này nọ. Sau đó nàng mới nhìn rõ ràng, cha mẹ giống như ngay tại ăn chính là ngọn nến, từng ngụm nuốt, bờ môi bên ngoài dính đầy màu đỏ sáp dầu, một bộ bụng đói ăn quàng bộ dáng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?